ánh mắt mọi người hội tụ, đặc biệt là Lý Trấn Vũ. Lý Trấn Vũ trong lòng vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cái này Ngân Diện có thể hay không cùng Đoạn Hạo Thiên là một người. Mặc dù ý tưởng này có chút hoang đường, nhưng hắn vẫn một mực khó khống chế mình nghĩ như vậy. Bây giờ, tất cả muốn chân chính biết được. Khâu Thành Hải giờ phút này trong lòng cũng có một loại không hiểu khẩn trương. Chẳng biết tại sao, tâm hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Cổ Phong lấy xuống mặt nạ. Một trương lạnh lùng cực kỳ khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này dung mạo cùng trên bức họa cái kia phổ thông dung mạo cách nhau một trời một vực. Giờ khắc này Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm than ngôn ngữ. Không nghĩ tới Thanh Thương Vân động tác nhanh như vậy. Còn tốt chính mình đủ cẩn thận. Bằng không hôm nay khó thoát một kiếp. Hừ, Hồng Bố Y, người thấy, có lời gì nói. Khâu Thành Hải thở phào. Lập tức nhìn về phía Hồng Bố Y lúc này quát lạnh. Hừ, Khâu Thành Hải, thành chủ đại nhân truyền lệnh. Để ngươi trong vòng một canh giờ trở lại. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồng Bố Y lạnh giọng một câu. Xoay người rời đi. Một canh giờ. Hồng Bố Y, ngươi dám giả truyền thành chủ đại nhân ý chỉ. Khâu Thành Hải nghe xong. Lúc này tức giận một câu. Một canh giờ. Nếu như hắn không được thiêu đốt tu vi, căn bản không có khả năng chạy về Thiên Hạo Thành. Thành chủ căn bản không có khả năng có như thế mệnh lệnh. Thành chủ đại nhân đạt được một cái có thể cứu thiếu chủ đan phương. Bây giờ triệu tập toàn thành luyện đan sư. Người nếu chỉ hoãn thành chủ đại nhân luyện đan, liền là tử tội. Lời nói rơi xuống, Hồng Bố Y bay lên trời. Chân đạp hư không hướng thẳng đến phương xa mà đến. Cái kia rất nhiều bạch điêu võ giả, cũng là đi theo rời đi. Khâu Thành Hải ánh mắt biến hóa, lập tức quay người nhìn Cổ Phong liếc mắt. Tiểu gia hòa, nếu đến Thiên Hạo Thành, có thể tùy thời tìm đến lão phu. Lời nói rơi xuống, Khâu Thành Hải cũng không do dự nữa. Cực tốc mà đến, tiền bối, hỏa kỳ thực hư, hỏa hư là thực. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên mở miệng, bên trên bầu trời. Khâu Thành Hải có chút dừng lại, lập tức hướng về phương xa bay đi. Lý Trấn Vũ, này sổ sách ta Thanh Phong quận ghi lại. Đi, Chu Thiên Đức sắc mặt âm trầm một câu, lập tức mang theo đám người rời đi. Tiểu quỷ, chân quý hiện tại sinh hoạt, chỉ sợ ngươi sống không bao lâu. Văn Nhân Thủy nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Cũng là mang theo Thương Hà quận đám người rời đi. Tây Môn Linh nhìn về phía Cổ Phong. Ngân Diện huynh, người ta trước đó nhiều có hiểu lầm. Sớm đã hóa giải. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay Tây Môn Linh có thể đứng ở Khô Sơn quận một phương. Thôi đã nói rõ hắn lập trường. Cổ Phong đương nhiên sẽ không lại truy cứu chuyện khi trước. Còn có hơn 2 năm. Chính là Thiên Hạo Thành tông môn tuyển bạt. Đến lúc đó người ta tự có gặp lại ngay. Cáo từ. Tây Môn Linh mở miệng, lập tức, Bạch Lĩnh quận đám người, cũng là toàn bộ rời đi. Khô Sơn quận đám người lúc trở về, cả người Khô Sơn quận sớm đã sôi trào. Bốn quận chiến đấu, Khô Sơn quận trở thành xếp hàng thứ nhất tồn tại. Bao nhiêu năm, Khô Sơn quận vẫn luôn là bài danh đệ, mà bây giờ, đây hết thảy, bởi vì Đoạn Hạo Thiên, bởi vì Ngân Diện mà thay đổi. Đoàn gia thanh thế. Trong lúc nhất thời lần nữa tăng vọt, quận thủ phủ đã trải qua không cách nào so sánh cùng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.